Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 949, lại là vô cùng bạo tay. Nhìn Từ Tiểu Nhã trên tay phong thư, chính đang đàm tiếu phong thanh, tất cả mọi người không cảm thấy ngừng lại. Hiếu kỳ nhìn nàng, nói chuẩn xác là nhìn trên tay nàng cái kia phong thư. Trong này trang chính là cái gì? Tối hôm nay biểu diễn danh sách sao? Từ Tiểu Nhã đi tới Trương Dương trước người, đem thư phong đưa tới, nói rằng: Trương đại ca, đây là Hollywood bên kia gửi đến. Hollywood? Trương Dương sửng sốt một chút, không chỉ có là hắn, Tôn Phiêu Lượng bọn họ cũng đều ngẩn ra. Hollywood, bọn họ gửi cái gì lại đây? Trương Dương nhận lấy, vừa mở vừa hỏi, là món đồ gì? Thư mời. Từ Tiểu Nhã trả lời, giải Oscar thư mời. Giải Oscar? Trương Dương hơi run run, chuẩn bị mở phong thư động tác cũng ngừng lại. Ác bên cạnh, Tôn Phiêu Lượng đám người con mắt cũng là đột nhiên sáng ngời, dồn dập đứng dậy tụ hợp tới. Quả nhiên là giải Oscar thư mời. Bọn họ chính thức mời Trương Dương tham gia lần tiếp theo giải Oscar lễ trao giải. Trương Đạo, giải Oscar lần này học thông minh a, bọn họ quả nhiên không dám không mời ngươi. Khoan hãy nói, ta còn thật sự muốn biết bọn họ phát sinh phần này mời thời điểm là thế nào phức tạp một loại tâm tình. Đại gia đều phi thường mừng rỡ, vui mừng bên trong lại mang theo một tia cảm khái, thậm chí đều có một loại hãnh diện cảm giác. Giải Oscar a, trên một năm còn cao cao tại thượng không tiếc giúp đỡ Hollywood cái kia mấy đại công ty điện ảnh, trước mặt mọi người nhục nhã Trương Dương giải Oscar a. Năm nay bọn họ cũng hướng về Trương Dương cúi đầu. Trương Dương trên một năm ở Hollywood bốc lên cái kia mấy trận đại chiến, không chỉ đem toàn cầu nổi danh mấy nhà công ty điện ảnh đánh cho không có răng rơi đầy đất, liền ngay cả giải Oscar cũng triệt để không còn tính khí. Hay là trong bọn họ tâm cực không tình nguyện, nhưng phần này thư mời bọn họ nhưng không được không phát. Bọn họ cũng không dám không phát. Trương Dương sức chiến đấu cùng sức ảnh hưởng liền đặt tại nơi đó. Bọn họ nơi nào còn dám như trên một năm như vậy xem thường hắn. Hắn có thể đem toàn cầu nổi danh mấy nhà công ty điện ảnh đều đánh cho răng rơi đầy đất. Nếu như thật chọc giận hắn, hắn muốn lật tung giải Oscar e sợ cũng phân là phút sự tình. Hắn thật là có nhường giải Oscar tiếng xấu lan xa năng lực. Đại gia cảm khái, nhưng không có chú ý tới Trương Dương có như vậy trong nháy mắt thất thần. Thư mời về thời gian viết thời gian là tháng sau số 16. Số 16 a, chấm ngoặc kép, Trương Dương ở đáy lòng lẩm bẩm một tiếng, sau đó xa xôi thở dài. Vừa lúc đó, Trương Quả Cường cùng Dư Diêu điện thoại trước sau vang lên. Ở tiếp điện thoại xong sau, hai người vẻ mặt đều trở nên hơi khó mà tin nổi lên. Mới vừa nhận được công ty điện thoại, chúng ta cũng bị mời tham gia giải Oscar. Bọn họ có chút mờ mịt nhìn Trương Dương. Cái gì? Tôn Phiêu Lượng mấy người cũng đều lấy làm kinh hãi, sau đó cũng là rất khiếp sợ nhìn Trương Dương, nói rằng: Trương Đạo, giải Oscar đây là ở lấy lòng ngươi sao? Trương Dương có chút bất đắc dĩ nhìn bọn họ, chúng ta lần này cũng thật là lại dính Trương Đạo ánh sáng. Trương Quả Cường có chút buồn cười, nói rằng: năm trước Trương Đạo lại đạo lại diễn, tốc độ đều không nhận được mời. Năm nay chúng ta chỉ là ở tốc độ cùng Inception bên trong diễn cái vai phụ nhưng thu được mời. Người nói bọn họ không phải xem ở Trương Đạo mặt mũi trên cho chúng ta phát, chúng ta đều không tin. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia đều cười. Đạo diễn, xem ra ngươi ở Hollywood bốc lên cái kia mấy trận đại chiến cũng thật là có uy hiếp lực a. Liền giải Oscar đều sợ ngươi rồi. Tôn Phiêu Lượng khâm phục nói. Trương Dương tức giận lườm hắn một cái. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đại gia vừa cười. 2 giờ chiều, quốc gia thể dục quán mấy cái cửa xét vé toàn bộ mở ra. Khán giả bắt đầu vào sân. Rất nhiều cũng sớm đã chờ ở bên ngoài khán giả không thể chờ đợi được nữa bắt đầu xếp hàng. Trong đó còn có tốt hơn một chút phóng viên. cũng không biết thần thông quảng đại bọn họ đến cùng là bỏ ra bao lớn đánh đổi mới cho tới hiện trường. Vé vào cửa, vào sân, tìm chỗ ngồi, khán giả rất hưng phấn, cũng rất kích động. Trương Dương buổi biểu diễn, chỉ là này một cái cũng đủ để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Tiến vào trong sân sau, bọn họ vừa đi vừa bốn phía đánh giá, vừa đánh giá còn một bên chụp ảnh. Tuy rằng sân khấu bên kia rất yên tĩnh, tuy rằng hiện tại cũng nhìn không ra cái gì hiệu quả, nhưng vẫn cứ không ngăn cản được bọn họ chụp ảnh quyết tâm. Không lâu lắm, Internet liền xuất hiện rất nhiều hiện trường ảnh. Vì là vốn là náo nhiệt, TA3 cùng blog lại thêm một cây đuốc. Kỳ Tích Thị Tần càng là trực tiếp tùy hứng mở ra trực tiếp. Trực tiếp khán giả vào sân. Trực tiếp bên trong thể dục quán tình huống. Ta đi, như vậy cũng được. Kỳ Tích Thị Tần đây là ở mô phỏng theo ương coi xuân vãn sao. Sớm mấy tiếng làm nóng. Đừng nghịch, nhân gia nói không chắc là ở kiểm tra thiết bị đây. Đòi mạng rồi. Này trực tiếp ta lại nhìn ra say sưa ngon lành. Ha ha, vậy cũng là bù đắp ta không thể đi đến hiện trường tiếc nuối chứ. Rất bất ngờ chính là, như vậy trực tiếp lại còn có rất nhiều người xem. Chuyên môn vì là trận này buổi biểu diễn mở ra đến thảo luận khu cũng bởi vậy sôi trào. Náo nhiệt đến rối tinh rối mù. Buổi chiều 6 giờ, trên thính phòng đã ngồi đầy người. Đại gia ngươi một lời ta một lời hưng phấn nói gì đó. Phi thường kích động, sắc trời bắt đầu tối. Khán giả trong tay gậy huỳnh quang cũng biến thành chói mắt lên. Buổi biểu diễn bầu không khí cũng càng ngày càng đậm. Kỳ Tích Thị Tần trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Tả Thượng Hoa từ lúc nửa giờ trước cũng đã thông qua hậu trường số liệu biết được online người sử dụng đã phá kỷ lục. Thế nhưng, số liệu vẫn còn tiếp tục biểu thăng. Cuối cùng sẽ đạt tới một thế nào độ cao? Tả Thượng Hoa cũng không dám xác định. Nàng duy nhất có thể xác định chính là Trương Dương sức hiệu triệu thật sự rất lớn. Ở 7 giờ tối thời điểm, cửa xét vé đóng, Kỳ Tích Thị Tần trực tiếp màn ảnh cũng cắt thành toàn cảnh. Thông qua cái này màn ảnh, ở xem trực tiếp khán giả có thể nhìn thấy trên sàn nhảy có người viên đi lại. Công nhân viên đã bắt đầu vào chỗ. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Vô số người ngóng trông lấy chờ. 7 giờ rưỡi, Kỳ Tích Thị Tần trực tiếp màn ảnh bỗng nhiên rút ngắn. Sau đó, hiện trường cùng với xem trực tiếp khán giả thấy có người từ phía sau đài đi ra. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Tô Thanh Ngôn, Trương Quả Cường, Dư Diêu, Trần Hiểu, Diệp Uyển, ác trời ạ, ta nhìn thấy gì? Hiện trường vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Hầu như tất cả mọi người đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Có chút không dám tin tưởng nhìn từ phía sau đài đi ra những người này. Ở xem trực tiếp khán giả cũng đều cả kinh há to miệng. Vẻ mặt muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào. Bọn họ đoán được Trương Dương trận này buổi biểu diễn sẽ xin mời khách quý. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn vừa ra tay lại là tác phẩm lớn như vậy a. Xin mời nhiều người như vậy. Hắn đây là muốn làm gì nhỉ? Nhưng mà, đón lấy phát sinh một màn nhưng lại làm cho khán giả mê man. Tôn Phiêu Lượng đám người trực tiếp hướng đi thính phòng. Sau đó ở hàng trước ngồi xuống. Xem trực tiếp khán giả thậm chí có thể nhìn thấy hàng trước khán giả hưng phấn với bọn hắn nắm tay. Chào hỏi, đây là tình huống thế nào? Bọn họ không phải khách quý. Bọn họ chỉ là đến tham gia trò vui. Không thể nào. Vừa nãy nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng ta còn kém điểm gọi ra đây. Hắn không lên sàn a. Các ngươi chờ đoán mò. Trương Dương động tác võ thuật không là các ngươi có thể đoán được. Lẳng lặng đợi buổi biểu diễn bắt đầu đi. Trời mới biết hắn lại muốn làm cái gì đại tin tức. Chính là a. Dù sao, chúng ta đi qua dài nhất đường chính là Trương Dương động tác võ thuật a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.